Đế quốc bại gia tử, chương 1533, bán quan bán tước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ Vô Thường rõ ràng nhận ra được vị này đế vương trong mắt vào thời khắc này tràn đầy chút điên cuồng thần sắc, đối với Sở Hoàng mà nói, đều là mạo hiểm cử động, như vậy nên là như thế nào sách lược. Đúng vậy, cũng đến lúc này, thông qua bình thường con đường đã khó mà vãn hồi thế cục, có lẽ không đi đường thường, ngược đường mà đi có thể có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Cái gọi là cầu giàu sang trong nguy hiểm, thế cục lại nát vụn vừa có thể như thế nào đây? Vương Khang năm đường cùng tấn công Thọ Xuân, một chiêu này quá độc ác. Đòi Sở Hịch Văn công bố, lại là nhấc lên một sóng dân tâm ý dân áp sát, ở nơi này loại phối hợp dưới, năm đường đại quân cùng tấn công Thọ Xuân, thật vẫn có thể thực hiện. Một khi Thọ Xuân bị địch quân công phá, vậy đại sở thật thì xong rồi. Chỉ là bệ hạ phải nói ứng đối phương pháp, rốt cuộc là cái gì chứ? Hắn vậy tạm thời không nghĩ tới. Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, Vương Khang không phải chuẩn bị năm đường đại quân sao? Hôm nay khí thế hung hăng muốn công Thọ Xuân, chẳng may mắn theo hắn tâm nguyện. Nghe được này, Cơ Vô Thường cũng có chút rõ ràng, hắn nghi ngờ nói. Ngài chẳng lẽ là muốn tương kế tựu kế? Không sai, Hạng Lâm Thiên cắn răng nói. Hắn muốn tới, vậy chẫm liền thả hắn đi vào, tránh địch mũi nhọn, dụ địch đi sâu vào, sau đó đối hắn tới một cái phản bao vây. Thần sáng tỏ, cái này thật ra thì rất tốt hiểu. Bình thường Vương Khang cũng phải cần công đánh tới, nếu chờ địch khó khăn, may mắn liền cố ý mở nước, gìn giữ thực lực, để cho địch quân lõm sâu bụng địch bốn phương giáp công. Đây chính là tương kế tựu kế. Hơn nữa rất dễ dàng thực hiện. Phe địch tinh thần đang thịnh, nhất định sẽ thừa thắng mở rộng chiến quả, như vậy thì không khỏi sẽ tùy tiện đi sâu vào, mà coi thường chủ yếu vấn đề. Coi như là một cái cao siêu kế sách, quảng cáo, Hạng Lâm Thiên vừa nói mở ra long án lên một tấm bản đồ, đây là đại sở bản đồ. Trong đó đánh dấu tất cả nước chư hầu. Từ trên bản đồ tới xem, Thọ Xuân ở vào trung tâm, cũng là ở bên trong trục tuyến trên, bị nước chư hầu vờn quanh bảo vệ. Thực lực khá mạnh nước chư hầu cũng tập trung tây bắc tây nam khu vực, mà đây chút nước chư hầu trên căn bản đã đều bị chiến hỏa bao trùm, vậy sẽ là Vương Khang chủ yếu tấn công mục tiêu. Hạng Lâm Thiên nói tiếp, mà ở đông bắc đông nam cùng đông bộ địa khu trên căn bản đều là một ít nhỏ nước chư hầu, những thứ này nước chư hầu cũng là đối triều đình nhất trung tâm, mấu chốt một chút phải, bọn họ trước chưa bao giờ tham dự qua chiến tranh, nói cách khác tương đối ổn định một ít. Những thứ này nước chư hầu tuy nhỏ, nhưng tụ tập lại cũng là lực lượng không nhỏ, chậm chuẩn bị đem bọn họ điều đi tới đây, bảo vệ Thọ Xuân. Thọ Xuân tích chữ thì đại sở tích chữ, Thọ Xuân mất thì đại sở mất, Hạng Lâm Thiên cắn răng nói. Hắn Vương Khang muốn công phá Thọ Xuân, mất ta đại sở, không như vậy dễ dàng. Bệ hạ thánh minh, Cơ Vô Thường trong lòng xúc động. Đối mặt như vậy nguy cơ, vị này bệ hạ ý nghĩ rõ ràng nghiêm minh, ứng đối có chương có pháp, không chút nào bởi vì địch quân mạnh mẽ khí thịnh mà tự loạn trận cước, đây mới là nhất đáng quý. Phía đông tất cả nước chư hầu mặc dù nhỏ, có nước chư hầu thậm chí chỉ có 10-20.000 binh lực nhưng cũng tập hợp thiếu thành hơn. Suy nghĩ thoáng qua, Cơ Vô Thường mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến quốc chiến trường bên kia còn có ta phương gần 300.000 đội ngũ, hôm nay cùng địch quân rằng co không nghỉ, cứ thế mãi cũng không có ý nghĩa thực tế, có được hay không điều đi trở về. Trước bỏ mặc, Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, chiến trường thứ hai thắng lợi vậy rất mấu chốt, liền cùng địch quân hao tổn, truyền lệnh cho Võ Tĩnh, để cho hắn nên có chút chiến quả, chỉ là một nho nhỏ Yến quốc lâu công không được, nói cho hắn, không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải có làm là. Ngoài ra, người đi gặp một tí ba, ngô hai nước sứ thần, nếu như bọn họ nguyện ý tiếp tục xuất binh, chẫm nguyện ý cắt nhường bọn họ đất đai, ra nhiều ít binh, cắt nhiều ít đất. Cái này hai cái cỏ đầu tường, nếu không phải an ổn ở ta xem bọn họ đều phải đánh tới. Rõ ràng, phái sứ thần đi tề quốc cùng kỳ đàm sử, xem bọn họ có thể hay không xuất binh. Sợ rằng không được, Cơ Vô Thường mở miệng nói. Tới từ Cao Duyên Tông sau khi chết, Tề quốc liền tiến vào trạng thái hỗn loạn, tự lo không xong, hẳn không có năng lực tham dự đối bên ngoài chiến tranh. Có được hay không dù sao phải thử một lần, Hạng Lâm Thiên mở miệng nói, bỏ mặc bây giờ Tề Hoàng là ai, liền cùng bọn họ nói điều kiện, đồng dạng là lấy đổi binh, bọn họ không phải là muốn mở rộng lãnh thổ quốc gia sao? Có thể, chỉ cần xuất binh, liền cắt nhường đất đai, có thể lập tức ký kết hợp đồng, vĩnh cửu thuộc về. Hạng Lâm Thiên diễn cảm phát tàn nhẫn. Đúng là hạ quyết tâm, lại dùng hết như vậy biện pháp. Bất quá vậy tỏ rõ liền hắn quyết tâm và quả quyết. Sở quốc cái khác không có chính là địa vực lớn, lãnh thổ quốc gia diện tích lớn. Quốc gia đều đến nguy nan để gặp, đều có nước diệt nguy hiểm, muốn những đất này thì có ích lợi gì. Ngoài ra, ngay sau đó Hạng Lâm Thiên lại lên tiếng. Cái này làm cho Cơ Vô Thường cũng vô cùng là kinh ngạc, cái này cũng là cái thứ mấy ngoài ra. Một cái tiếp theo một cái ứng đối phương pháp, Thái Thượng Hoàng nhìn người ánh mắt thật chính xác, đây nếu là đặt ở cái khác hoàng đế trên mình, sớm không biết thành hình dáng gì. Người có thể tai họa ngầm truyền đi, chậm chuẩn bị bán quan bán tước vị. Bán quan bán tước, Cơ Vô Thường hơi hơi chậm lại. Hắn lập tức liền biết rõ vị này bệ hạ dụng ý, thật ra thì tới từ Hạng Lâm Thiên Kế vị tới nay, lại chỉ trong sạch thực hành nghiêm ngặt khảo sát chế độ, nói đơn giản, ngay cả có thể người cư chi. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều vốn là có đại tộc cầm giữ trọng yếu quan chức cũng thất lạc. Hơn nữa hắn vậy rất ít phong tước, phải biết ở phân phong thể chế dưới quý tộc là được hưởng đặc quyền, cho dù là cấp thấp nhất tước vị tình huống vậy bất đồng. Có rất có nhiều tiền đại thương nhân, bọn họ trăm phương ngàn kế liền muốn tìm kiếm đến một người quý tộc tước vị, nhưng không có biện pháp, không có cơ hội. Quảng cáo, hiện tại liền có cơ hội, bán quan bán tước chuyện này là có, nhưng hoàng đế tự mình làm, vẫn là đầu một phần. Chuyện này ngươi tới làm, đối với toàn thể dân chúng, không có bất kỳ điều kiện. Hạng Lâm Thiên bình tĩnh nói cách khác chỉ cần tiền đúng chỗ, có thể có được tước vị, đạt được quan chức. Hơn nữa không có hạn mức tối đa. Nói cách khác nếu như bỏ ra đầy đủ giá phải trả chẫm phong cái chư hầu vương cũng không phải không thể. Lời này để cho Cơ Vô Thường một trận tâm thần run lẩy bẩy. Bệ hạ là thật nảy sinh ác độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết triều đình rất nhiều năm cũng không có phong chư hầu vương, bây giờ lại buông ra, không biết muốn lại có bao nhiêu người tễ phá đầu. Tiền là cân nhắc tiêu chuẩn duy nhất, dĩ nhiên nếu như có đồng giá lương thực thì ưu tiên. Ta hiểu ý Cơ Vô Thường hít một hơi thật sâu. Đến lúc này, hắn như thế nào có thể không biết vị này bệ hạ dụng ý, hắn vì chính là thuế ruộng. Căn bản là vì chiến tranh dành dụng quân phí quân lương. Đây là một cái cực đoan phương pháp nhưng cũng là một vạn bất đắc dĩ phương pháp, giống nhau cũng là một cái hữu dụng phương pháp. Hắn biết một khi tin tức này thả ra ngoài, nhất định sẽ có rất nhiều người cũng sẽ nguyện ý tin tưởng có thể ở thời gian ngắn, dành dụng đến một khoản khả quan quân phí. Bệ hạ thánh minh, Cơ Vô Thường không khỏi nói một câu, lúc này là có thể nhìn ra một vị hoàng đế quyết định. Hạng Lâm Thiên cũng không để ý, hắn chắp tay sau lưng, sắc mặt uy nghiêm, dù gì nói. Vương Khang, người muốn đánh bại trẫm không như vậy dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.